Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5641, chương 5640, Ngư Long Hỗn Tạp. Trở lại Thiên Thủy Tông hành cung về sau, còn lại mấy ngày thời gian, Lâm Bạch đều tại hành cung bên trong nghỉ ngơi, chỉnh lý chính mình lấy được tin tức, tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, cắm ở Vụ Xuyên Ông nơi này. Nhậm Tân tiền bối trước khi chết để Lâm Bạch đi tìm Vụ Xuyên Ông. Hiển nhiên vị này Vụ Xuyên Ông tiền bối biết không ít bí ẩn năm đó. Có thể làm sao Vụ Xuyên Ông tại Thương Châu Hoàng Vận Thành, mà Lâm Bạch tạm thời lại không thể rời đi đế đô. Thoáng một cái liền cứng ngắc ở tìm kiếm Di Phúc Tử phương diện. Mặc dù Lâm Bạch suy đoán ra vị này Di Phúc Tử bị Tam Hoàng Tử giấu ở Triệu Gia, Lý Gia, Tôn Gia, Hoàng tộc cái này bốn chỗ địa phương một trong, nhưng trước mắt vẫn không có mặt khác đột phá tính tiến triển, cũng không có những đầu mối khác. Tại Trần Vương Điện Hạ an bài xuống, Lâm Bạch trở thành Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ. Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ cùng Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão cũng đều trở thành Chiêu Hình Ti khách khanh, tạm thời có được tại đế đô bên trong chấp pháp quyền lực. Gần đây có chút Chiêu Hình Ti đều xử lý không được sự tình, chính là do Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người tiến đến xử lý. Dù sao Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người đều đã là đột phá tới Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, lại là Thiên Thủy Tông cao đồ, thực lực tu vi tự nhiên không cần nhiều lời. Một ngày này, Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người từ bên ngoài trở về, trên mặt mấy người đều là lộ ra một mặt vui sướng cùng cao hứng. Sự tình gì để cho các ngươi cao hứng như vậy a? Lâm Bạch tò mò hỏi. Diệp Cốc Vũ khẽ cười nói, chúng ta đi giúp Chiêu Hình Ti bắt trộm Thánh Tử sư huynh, có thể có ý tứ. Tần Giao vừa cười vừa nói, thụ Chiêu Hình Ti nhờ vả, chúng ta chỉ là xuất thủ bắt lấy một chút Chiêu Hình Ti tương đối khó giải quyết người trong ma đạo mà thôi. Hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ. Kiều Mạt cười nói, loại này nắm quyền lớn cảm giác thật sự là quá sung sướng. Phương Nguyên Thư cũng cười nói, đúng vậy a, so với bọn hắn kính sợ chúng ta Thái Ất Đạo quả cảnh giới tu vi, bọn hắn tựa hồ càng kiêng kỵ chúng ta là Chiêu Hình Ti võ giả. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy ngày nay mấy người bọn họ vội vội vàng vàng ra, nguyên lai là đi Chiêu Hình Ti hỗ trợ. Dưới mắt đế đô Ngư Long Hỗn Tạp, cường giả khắp nơi hội tụ ở đây, trong đó không thiếu có đông đảo hạng giả áo túi cơm, ý đồ gây sóng gió, cũng không ít người trong ma đạo, tà giáo giáo đồ muốn tại đế đô có thể mê hoặc nhân tâm. Chiêu Hình Ti mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể chu đáo. Tất cả Trần Vương Điện Hạ phân phó, tại lúc cần thiết, có thể xin mời Thiên Thủy Tông chư vị cao đồ xuất thủ, hiệp trợ Chiêu Hình Ti truy nã tại trong đế đô người gây chuyện. Mới đầu, Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người còn không quá nguyện ý. Dù sao lấy Thiên Thủy Tông Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả thân phận, đi trong đế đô truy nã phạm nhân, có chút hạ giá, nhưng thử qua mấy lần về sau, mấy người kia tựa hồ cũng yêu loại cảm giác này. Bọn hắn nhìn ra được, so với bọn hắn Thái Ất Đạo quả cảnh giới tu vi, trong đế đô võ giả càng e ngại bọn hắn Chiêu Hình Ti võ giả thân phận. Có thể nghĩ, Chiêu Hình Ti võ giả tại sở quốc võ giả trong lòng là đáng sợ cỡ nào. Lâm Bạch hỏi, gần đây đế đô có cái gì gió thổi cỏ lay sao? Quảng cáo Tần Giao nói ra, càng ngày càng nhiều người trong ma đạo cùng tà giáo giáo đồ đều tại trong đế đô lộ diện. Chiêu Hình Ti mấy ngày nay xem như vội vàng, Trần Vương Điện Hạ vậy liền cũng đã hạ lệnh, như xác nhận những này tà giáo giáo đồ cùng người trong ma đạo thân phận, trực tiếp đánh vào luyện ngục, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiều Mạt nói ra, gần đây trong đế đô huyên náo hung nhất hai cái ma đạo, một cái chính là Quang Minh Thánh Giáo, cái này chính là một cái tà giáo. Tiên bố chỉ cần gia nhập Thánh Giáo, tu luyện Thánh Công, liền có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Nhưng trên thực tế cái này Thánh Giáo truyền thừa công pháp, chính là một loại tà công. Mặc dù tu luyện đằng sau hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng đột phá tu vi, nhưng tu luyện lâu dài sẽ làm võ giả mê thất bản tâm, biến thành một đầu chỉ hiểu giết chóc dã thú. Một cái khác ma đạo chính là Phong Vũ Tông. Tông môn này đệ tử tự tiện xông vào đoàn tụ chi thuật, đi vào đế đô đằng sau liền nhấc lên một mảnh mưa gió, không biết có bao nhiêu nữ tu thảm tao độc thủ. Đáng giận nhất là bọn hắn tại chuồn vào trong nảy ra khóa cùng phá giải trên trận pháp có đặc biệt tạo nghệ, mà lại am hiểu sử dụng mê hương. Quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả ngửi được mê hương, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi lực lượng chống cự. Trần Vương Điện Hạ đã hạ lệnh, toàn trường lùng bắt Quang Minh Thánh Giáo cùng Phong Vũ Tông môn đồ. Một khi phát hiện, lập tức đánh vào luyện ngục. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng coi là mang về một chút trong đế đô tin tức. Trên thực tế, chính như bọn hắn nói, trong khoảng thời gian này đế đô càng ngày càng không yên ổn. Ma đạo hoành hành không sợ, tà giáo trắng trợn tuyên dương giáo nghĩa, toàn bộ đế đô đều là một mảnh chướng khí mù mịt. Trần Vương Điện Hạ đã dốc hết toàn lực trấn áp đế đô người trong ma đạo. Vẫn như trước, mỗi ngày xuất hiện người trong ma đạo đều vô số kể. Quang Minh Thánh Giáo cùng Phong Vũ Tông môn đồ, chỉ là trong đó hai con cá lớn mà thôi. Diệp Cốc Vũ nhíu mày nói ra, Thánh Tử Sư Huynh, Triều Hình Ti tại sở quốc trong cương vực để cho người ta sợ như sợ cọp. Những này ma đạo đám người làm sao còn dám đến đế đô gây sóng gió a? Đây không phải muốn chết sao? Diệp Cốc Vũ sư muội, người đây liền có chỗ không biết. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Những này người trong ma đạo, chỉ sợ cũng là nghe nói sở đế thọ đàn thịnh hội, mới mộ danh đường xa mà đến, tiến vào đế đô. Bọn hắn khả năng tới thời điểm, cũng không có dự định muốn tại trong đế đô nháo sự. Thế nhưng là đi vào đế đô đằng sau, bọn hắn tạc tâm bất tử. Quang Minh Thánh Giáo liền muốn nhân cơ hội này, Tuyên Dương Thánh Giáo, Phong Vũ Tông môn đồ. Vậy thì càng không cần nói nhiều. Bây giờ đế đô bên trong mỹ nhân nhiều vô số kể. Bọn hắn giống như là một đám cực đói ác lang, gặp cứu non. Bọn hắn còn nhịn được sao? Diệp Cốc Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Kiều Mạt nói ra, trong khoảng thời gian này Trần Vương Điện Hạ muốn phiền toái. Sở đế thọ đản không chỉ có ma giới các đại thế lực đỉnh tiêm đều sẽ tới đế đô ăn mừng. Ma giới các đại trong cương vực tà giáo cùng người trong ma đạo cũng sẽ thừa cơ tiến vào đế đô. Hiện tại đế đô chính là chính ma hai đạo đều tề tụ thủ. Lâm, Bạch hỏi, đúng rồi, ta để cho các ngươi điều tra vị kia Di Phúc Tử sự tình. Có đầu mối sao? Kiều Mạt cùng Tần Giao liếc nhau, đều là nhao nhao lắc đầu. Nói ra, Tam Hoàng Tử Điện Hạ rõ ràng đem vị kia Di Phúc Tử giấu rất tốt. Ngay cả một chút manh mối đều không có lưu lại. Lâm Bạch thở sâu, mặt lộ vẻ khó xử. Trầm tư một chút, Kiều Mạt nói ra, Thánh Tử Sư Huynh, người cũng không cần sốt ruột, dù sao sở đế thọ đản còn có thời gian 2 năm. Chúng ta có thể từ từ đi thăm dò. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, nếu là cứ như vậy một mực không có manh mối, cũng không phải kế lâu dài. Xem ra ta phải chủ động đánh ra. Tần Giao hỏi, Thánh Tử Sư Huynh có biện pháp nào sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, tìm một cơ hội đi chiếu cố Triệu gia, Lý gia, Tôn gia ba vị thánh tử. Bọn hắn tại mỗi cái gia tộc bên trong đều chính là thánh tử. Nếu là Tam Hoàng Tử Điện Hạ đem Di Phúc Tử giấu ở gia tộc của bọn hắn bên trong, bọn hắn tất nhiên biết một ít chuyện. Nếu là có thể từ trên người bọn họ mở ra lỗ hổng, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút. Hết chương.